Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 263, chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hilton với tâm trạng căng thẳng và lo lắng đi ra ngoài biệt thự Terrain đường đi. Anh ta liên tục nhìn xung quanh, sợ bị phát hiện khi đi được một nửa. Bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó, một nhóm người cầm SUNG chạy về phía này. Anh ta liếc nhìn xung quanh, gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, rồi nhìn về phía góc hành lang bên cạnh, vội lần vào trong. Anh ta nín thở, không dám phát ra một âm thanh nào. Hilton cảm thấy có chút buồn cười, những hào nhoáng trước đây giờ đã không còn, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Âm thanh ngày càng gần, tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chúng ta đi xem bên đó, không thể để anh ta trốn thoát. Nhóm người cầm SUNG đi theo hướng khác. Hilton lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn không bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, anh ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta tiếp tục đi về phía trước, nhưng không biết đâu mới là lối thoát. Tai anh ta chỉ nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng súng. Cuối cùng, khi ra đến cửa, anh ta càng chạy nhanh hơn. Cảnh tượng hỗn loạn không thể nào dùng từ ngữ nào để mô tả, đến nỗi không ai dám thở mạnh. Bang, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, Hilton dừng lại, cảm giác đầu óc như choáng váng, không còn nghe thấy gì nữa. Anh ta cảm thấy có thứ gì đó chảy trên mặt, từ từ mở to mắt, đưa tay lên sờ mặt, phát hiện đó là máu. Một cơn choáng váng ập đến, không khí tràn ngập mùi u tanh nồng nặc. Ngay sau đó, anh ta ngã nặng nề xuống đất, không bao giờ đứng dậy được nữa. Phong Quyết khi nghe tin tức từ thuộc hạ, ban đầu không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến Hilton ngã gục với vết thương, tâm trạng nặng nề của anh mới thực sự được giải tỏa. Hilton đã chết rồi, không ngờ anh ta thật sự đã chết. Hạ Nguyên Hy nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, giọng nói mang theo chút bất ngờ. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh sẽ không tin rằng kẻ xảo quyệt này lại chết ở đây. Phong Quyết trong ánh mắt sâu thẳm của mình lóe lên một tia sáng, dù thế nào đi nữa, mọi chuyện ở đây cũng đã tạm thời kết thúc. Đôi môi mỏng của anh khép mở, nói với Hạ Nguyên Hy. Tôi sẽ chuẩn bị về nước, cậu lo liệu mọi chuyện ở đây nhé. Anh hiện tại rất muốn ngay lập tức bay về bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Trong suốt thời gian ở Ý, anh không lúc nào ngừng nghĩ về cô, từng cử chỉ, từng nụ cười của cô như in sâu trong tâm trí. Kẻ trước đây không biết sợ hãi, giờ đây cũng đã có những điều để nhớ thương. Hạ Nguyên Hy mỉm cười nhìn Phong Quyết, thấy anh vội vã trở về, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt anh lại tạm dừng. Chỉ tay về phía mình. Tôi dọn dẹp sao? Không thì sao? Phong Quyết liếc mắt nhìn Hạ Nguyên Hy rồi bước đi. Hạ Nguyên Hy nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, trong ánh mắt ấm áp tràn đầy nụ cười, những suy nghĩ xấu xa trong lòng lại trỗi dậy. Anh bước sang một bên, cầm điện thoại gọi một số. Dung Trạm, Nguyên Hy, kế hoạch sao rồi? Có thuận lợi không? Vừa nghe điện thoại, hàng loạt câu hỏi đã từ bên kia vọng lại. Kể từ khi biết Phong Quyết và những người khác sẽ thực hiện kế hoạch, Dung Trạm luôn lo lắng, sợ rằng họ sẽ gặp phải sự cố, bởi vì kế hoạch này rất nguy hiểm, mà Hilton thì là người không từ thủ đoạn. Những lời quan tâm như dòng nước ấm thấm vào lòng Hạ Nguyên Hy. Nghe thấy giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia, anh từ từ nói. Mọi thứ đã kết thúc, Hilton đã chết. Dung Trạm trên tay cầm điện thoại buông lòng một chút, lông mày hơi nhíu lại, hỏi lại. Chết rồi, còn Phong Quyết thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta sẽ chuẩn bị về nước ngay thôi. Cậu nói với Thanh Âm và những người khác đừng quá lo lắng. Khi biết cả hai người đều bình an, Dung Trạm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh liền hỏi, cậu khi nào về? Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng xoa xoa vùng trán có phần mệt mỏi của mình. Đợi mọi chuyện ở đây kết thúc đã. Lần này động tĩnh hơi lớn, các thủ lĩnh từ khắp nơi đều có mặt. Tôi cần phải dỗ dành lũ cáo già này trước khi về. Tại căn hộ Thịnh Thế, Phong Thánh đang yên tĩnh ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Âm xem hoạt hình, hai tay ôm lấy cánh tay, gương mặt nhăn nhó có chút không hợp với hình ảnh trẻ con. Mẹ ơi, em gái sẽ không thích xem loại phim này đâu. Hạ Mạt bên cạnh bị biểu cảm của Phong Thánh chọc cười, nhìn vẻ mặt trưởng thành của cậu, cô khẽ mỉm cười. Em gái còn không thích phim kinh dị nữa kìa. Thẩm Thanh Âm xoa đầu Phong Thánh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, không biết bên Ý thế nào rồi. Đột nhiên, điện thoại của Hạ Mạt trên bàn nhẹ nhàng rung lên. Alo, thật sao? Quá tốt. Được, em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Mạt quay sang Thẩm Thanh Âm, giọng điệu có chút phấn khích. Hilton đã chết, Phong quyết chắc sẽ về sớm thôi. Phong Thánh cảm nhận được bàn tay trên đầu mình bỗng run rẩy một cái. Thẩm Thanh Âm thở phào, toàn thân như nhẹ nhõm đi, gương mặt xinh đẹp của cô cũng nở nụ cười. Tốt quá rồi, Phong quyết không cho cô đi ý cùng, nên trong mấy ngày qua, cô đã cố gắng không để mình quá lo lắng, suy nghĩ rằng Phong Thánh còn ở đây, không thể để cậu bé cảm thấy ba mình có thể sẽ không trở về. Cô những ngày qua tâm trạng căng thẳng hơn bao giờ hết, cô sợ hãi nhưng cũng tin rằng anh chắc chắn sẽ trở về an toàn. Tại ý, Hạ Nguyên Hy nâng ly rượu trước bàn các thủ lĩnh từ khắp nơi, hành động thanh lịch của anh như cá gặp nước. Nào, cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của kế hoạch lần này. Nói xong, anh ngẩng đầu lên, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Chúng tôi dĩ nhiên không thể đứng ngoài, nếu để họ thành công thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Hạ Nguyên Hy ngồi ở ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Những người này, nhận được phần thưởng hậu hĩnh mà vẫn tỏ ra nghĩa khí, thật không khác gì lũ cáo già. Kết thúc bữa tiệc, Hạ Nguyên Hy nằm nửa người trên ghế, gương mặt ửng hồng vì say rượu, như một bức tranh hoàn mỹ. Ngay khi Phong Quyết vừa đến sân bay, anh nhìn thấy tin nhanh ta của Thẩm Thanh Âm hiện lên trên điện thoại, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh bỗng dịu đi. Đi đến bên cửa sổ, đêm khuya hiện lên vẻ đẹp đặc biệt. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, giọng nói trong trẻo của Thẩm Thanh Âm làm cho trái tim Phong Quyết hơi trùng xuống. Phong Quyết khẽ mở miệng, anh nhớ em, giọng nói trầm ấm và đầy sức hút từ bên kia làm cho Thẩm Thanh Âm cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào sâu thẳm trái tim mình. Thẩm Thanh Âm hơi ngỡ ngàng một chút, những cảm xúc nhớ nhung không thể kìm nén nổi. Em cũng nhớ anh, cả hai người im lặng, những tình cảm mặn nồng cứ thế lan tỏa trong không khí. Thanh Âm, dạ, em đây, anh yêu em, Thẩm Thanh Âm bị hai câu nói mạnh mẽ của Phong Quyết làm cho choáng váng. Mặt cô hiện lên một làn đỏ nhẹ. Anh bị làm sao vậy? Phong Quyết nhìn ra ngoài bầu trời đêm với vài vì sao lấp lánh, giọng nói trở nên dịu dàng như nước. Đêm ý rất đẹp, nhưng lúc này đây, anh chỉ muốn nhanh chóng về bên em. Phong Thiếu, máy bay đã chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người báo cáo không đúng lúc cắt ngang những lời tình tứ mà Phong quyết định nói tiếp. Ánh mắt vốn đầy tình cảm bỗng dưng lạnh đi. Anh liếc nhìn người đứng bên cạnh đang cúi đầu, khí thế mạnh mẽ khiến người đó không khỏi run rẩy. Phong Quyết, nghe thấy giọng hỏi từ đầu dây bên kia, Phong Quyết nhẹ nhàng đáp. Ừ, lên máy bay đi, em đang chờ anh. Phong Quyết tắt điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ, sau đó quay sang nói với người bên cạnh, người rõ ràng đang run rẩy. Đi thôi, người dẫn đường thấy sự thay đổi sắc mặt của Phong Quyết, bước đi đầu tiên có phần lúng túng. Lo lắng liếc nhìn Phong Quyết, khi thấy anh không để ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắt điện thoại, ánh mắt linh hoạt của Thẩm Thanh Âm chuyển động, làn da trắng nõn sâu bên trong ửng đỏ, càng thêm phần quyến rũ. Một cuộc gọi của Phong Quyết đã khơi dậy toàn bộ nỗi nhớ sâu thẳm trong lòng cô, giờ đây cô chỉ mong Phong Quyết lập tức xuất hiện bên mình. Trái tim cô thổn thức, như đang kéo theo trái tim của cô, đứa trẻ trong bụng dường như cũng cảm nhận được điều gì. Đá vào Thẩm Thanh Âm một cái. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tròn trịa, dịu dàng nói. Con cũng nhớ ba đúng không? Rất nhanh thôi, ba sẽ trở về. Trên máy bay, vẻ lạnh lùng của Phong Quyết dần mềm mại hơn. Khoảng 2 giờ sáng, khu biệt thự dành cho người giàu chìm trong bóng tối. Mặc dù giờ là mùa hè nhưng đêm khuya vẫn có chút lạnh lẽo. Những người đi đường không đông đúc như ban ngày, chỉ lác đác vài bóng người. Đêm yên tĩnh, những vì sao lấp lánh và ánh trăng cùng nhau chiếu sáng mặt đất, chiếu sáng khu biệt thự tối tăm này. Trong căn hộ thịnh thế, một người phụ nữ xinh đẹp đang say ngủ, đó chính là Thẩm Thanh Âm. Cô nhìn có vẻ bình yên, nhưng do mang thai nên chỉ có thể nằm ngửa, sợ rằng có điều gì đó làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Trong giấc mơ, Thẩm Thanh Âm như lún sâu vào một cơn ác mộng khủng khiếp, những sự kiện trong quá khứ hiện ra như một cuốn phim. Cha mẹ gặp tai nạn xe, tài sản gia đình bị chú hai chiếm đoạt, em trai cô lại mắc bệnh, gia đình đã trở nên khốn khó, 100 triệu đồng, cứ cứ thế trôi qua như nước. Lúc này, tiếng mở cửa đột ngột đánh thức Thẩm Thanh Âm, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó. Là ai nhỉ? Thẩm Thanh Âm lo lắng trong lòng. Liệu có phải là anh ấy không? Có phải Phong Quyết trở về không? Khi Thẩm Thanh Âm đang thầm nghĩ trong lòng thì đèn trong phòng bất ngờ sáng lên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Là anh ấy, là Phong Quyết, là người đàn ông của tôi trở về rồi. Thẩm Thanh Âm trong lòng vui mừng và phấn khích, cô không kiềm chế được sự kích động, lập tức từ giường nhảy lên, lao về phía Phong Quyết, quên mất rằng mình đang mang thai, quên mất đứa trẻ trong bụng. Cách chương